Dạ bạch thầy, chúng con mong muốn thầy mở các lớp học cho các Phật tử ngoài Bắc. Thật sự ra thầy cũng ước mong điều đó, nhưng duyên nó chưa đủ. Nếu đủ thầy có làm một bức thư, thầy có gửi Bộ Giáo dục những cái giáo trình mà thầy dạy cho lớp chánh kiến, tức là đạo Phật có 8 lớp bát chánh đạo, mà cái lớp chánh kiến là cái lớp rất là quan trọng đó con. Nhìn mình thấy cái đó mà chúng ta xác định được cái đó là chánh kiến, cái đó là tà kiến, thì chúng ta giải thoát ngay này. Cho nên cái lớp học rất cần thiết. Nhưng làm sao mấy con, khi người ta chưa chấp nhận cho thì mình đâu có làm sao được. Mình có quyền gì mình mở ra thì người ta kiếm chuyện này chuyện kia khó lắm mấy con, đâu phải dễ à. Cho nên cái duyên chúng sanh chưa đủ. Chứ sự thật ra khi đọc cái giáo trình của thầy, người ta thấy thầy dài đạo đức không? Đạo đức không làm khổ mình khổ người. Nói một lời nói mà nặng lời nói, không nhẹ nhàng là người đó thiếu đạo đức mấy con. Thầy dạy đến như vậy, nếu như mà chúng ta bực tức trên mình nợn tới gót, nghe ịch ịch như vậy, chúng ta cũng là người thiếu đạo đức mấy con. Dạy người ta đạo đức bằng hành động, bằng sự sống, bằng sự suy nghĩ, đạo đức sẽ nằm ngay tại đó, chứ không phải tại danh từ đạo đức xuống. Các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy muốn mở cái lớp học ở miền Bắc cũng như cả miền Nam, điều đó phải cần đủ duyên. Ví dụ như bây giờ thầy đứng ra thầy dạy cái lớp chánh kiến, sau cái lớp chánh kiến rồi thì chọn cái người ở trong cái lớp học đó, họ sẽ sang thay thầy dạy cái lớp chánh kiến thì thầy dạy cái lớp chánh tư duy. Mấy con, các con thấy không, nó sẽ có từng giáo viên, từng người thay đứng dài trong các lớp đó. Từ cái lớp chánh kiến nó chỉ có mình thầy, nhưng mà sau lớp chánh kiến đó thì có nhiều người dạy lớp chánh kiến, mà thầy thì bước lên chánh tư duy. Sau đây thầy bước lên lớp khác thì lớp chánh tư duy lại có nhiều người, cho nên đào tạo người dạy đâu phải khó nữa. Nhưng khó là phải được sự chấp nhận của mọi người, của chính quyền, chứ không phải dễ đâu. Muốn dạy mấy con tập trung như thế này không phải đâu mấy con. Đây là buổi thuyết pháp để nghe tóm lược, chứ còn dạy thầy chọn một trình độ hiểu biết như nhau rồi cho vào một cái phòng học, một cái lớp học, ở đó cái người đó người ta đứng lớp, người ta dạy cái lớp đó. Cho nên nói lớp học là ví dụ như vừa bác đến đạo thì nó phải có 8 cái phòng học của người ta, chứ đâu phải có một phòng học đâu. Mà 8 cái phòng học mấy con học ra, 8 cái phòng học mà ra rồi thì mấy con là người dạy đó. Ngay từ trong cái lớp chánh định, các con ngồi thiền nhập định, người ta đã theo dõi mấy con từng chút, cách thức ngồi như thế nào, tay để làm sao, hơi thở ra vào như thế nào, người ta theo dõi từng chút, người ta hướng dẫn. Còn mình giờ có lớp đó, nói là nói chung chung này, mấy con về tu tập có khi trúng có khi sạc, mấy con cũng đâu có biết được, con hiểu điều đó. Nhưng thầy hôm nay chỉ có lợi ý để chúng ta biết chánh pháp của Phật nó lợi ích như vậy. Nhưng vì cái duyên chưa đủ cho nên chúng ta chưa mở mang được lớp. Chứ thầy ước ao có những cái lớp, có những cái lớp học như vậy, tu tập như vậy, nó xứng đáng là đạo Phật, chứ không phải là chúng ta nói xuông như thế này đâu mấy con. Không phải nói xuông.